Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, Mục Lôi. Cổ Phong quay người lại, chỉ thấy sau lưng, chừng 17 người, gào thét mà tới, cái kia một người cầm đầu, dung mạo thô kệch, ngày thường lưng hùm vai gấu, thân cao so với Cổ Phong cao hơn một cái đầu đến. Hắn mặc trên người một trương màu vàng kim da hổ làm quần áo. Y phục này bên trên còn phiền lấy lôi quang, kim lôi hổ. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này da hổ nếu như Cổ Phong không nhìn lầm lời nói, hẳn là kim lôi hổ hổ bí. Cái này kim lôi hổ trời sinh thể nội hội thai nghén lôi điện chi lực. Mà sau người 16 người, thân bên trên đều mặc màu trắng da hổ làm quần áo. Y phục này bên trên tản ra từng tia ý lạnh. Cái này ra hổ hẳn là thuộc về ngân xương hổ. 85 mạch, người cầm đầu thân bên trên tản mát ra khí tức. Chừng 85 mạch, Cổ Phong không có đoán sai lời nói. Người này liền hẳn là Bắc Viện viện thủ, Mục Lôi. Về phần hắn 16 người, mỗi người thân bên trên khí tức đều là tại 80 mạch trở lên. Những người này chính là cái này Bắc Viện đỉnh phong chiến lực. Viện thủ đại nhân, cho chúng ta báo thù. Viện thủ đại nhân, phế hắn a, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, nằm chỗ bên trên đám người, nhao nhao mở miệng, Mục ca, hắn là Phong Lạc Trần, là hắn đem chúng ta biến thành cái dạng này. Lam Hải trực tiếp đối với cái kia Mục Lôi mở miệng. Giờ phút này, Mục Lôi đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã nghe nói qua Phong Lạc Trần tên tuổi. Không nghĩ tới lấy Phong Lạc Trần thân phận, sẽ đến Bắc Viện, mà tiếp theo, hắn chính là nổi giận. Nhìn lấy hiện tại cảnh tượng này, cái này Phong Lạc Trần giống như không phải trong truyền thuyết như vậy thiện nhân. Tại hắn Bắc Viện nháo sự, chính là đang gây hấn với hắn Mục Lôi. Phong Lạc Trần, hiện tại cho lão tử quỳ xuống, có lẽ lão tử có thể cân nhắc không đem ngươi đánh thành ngớ ngẩn. Mục Lôi nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt đằng đằng sát khí mở miệng. Giờ phút này, hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch ngưng tụ, một đầu cự lớn kim hổ hư ảnh đã tại trước mặt hiển hiện. Cái này kim hổ hư ảnh thân bên trên quấn quanh lấy lôi quang, chính là Mục Lôi hoàng kim hóa linh, kim lôi hổ. Sau người 16 người cũng là không chút do dự, nhao nhao lấy hoàng kim chi lực biến hóa ra hoàng kim hóa linh. Đối với cái này Cổ Phong trợn mắt nhìn. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong sắc mặt bình thản, không có mở miệng. Đối mặt kinh khủng như vậy thật tướng mạo, tại mọi người xem đến, cái này Phong Lạc Trần tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn giờ phút này tất nhiên là bị sợ ngốc. Lam Hải lúc này rầm rĩ mở to miệng. Ha ha, Phong Lạc Trần, ngươi phách lối nữa a. Ngươi, ba, ở tại mở miệng ở giữa, Cổ Phong giương một tay lên, một tát này trực tiếp đem Lam Hải rút bay ra ngoài. Lam Hải bay ra vài chục trượng, trùng điệp té xuống đất bên trên. Hắn cái kia vốn là tuấn lãng mặt tướng mạo, trong nháy mắt sưng lên, sững sờ, tất cả mọi người sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Phong Lạc Trần đối mặt như thế thế cục, còn dám động thủ. Mục ca, báo thù cho ta. Lam Hải ở phía xa bụng mặt giống to. Mục Lôi giờ phút này tức giận đến mí mắt liên tục nhảy lên mấy lần. Tức giận một câu, ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn vung tay lên. Lúc này, sau người cái kia 16 người cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong giết tới. 16 người cùng riêng phần mình hết thảy 16 cái hoàng kim hóa linh cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Hoàng kim hóa linh sao? Cổ Phong nhạt nói. Sau một khắc, hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch toàn bộ chấn động. Tiếp theo, Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu, một đạo khổng lồ hư ảnh hiển hiện. Hư ảnh này như ẩn như hiện, thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng bên trên lại là tản ra khó mà ngôn ngữ hình tướng mạo khí tức khủng bố. Giống, một đạo cự tiếng giống to từ Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu sinh linh kia hư ảnh bên trong truyền ra. Cái này tiếng giống chấn thiên. Lúc này, Cổ Phong trước mặt vọt tới 16 cái hoàng kim hóa linh thân thể đều là đột nhiên rung rung. Lập tức, đúng là toàn bộ mướt mướt trên mặt đất. Lăng, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, Lăng Chi Ý Cảnh bộc phát. Lăng Chi Ý Cảnh bạo phát xuống, kết hợp hướng trên đỉnh đầu Hoàng Kim Sinh Linh khí thế. Trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có uy thế. Cái kia hướng phía Cổ Phong vọt tới 16 người. Tập thể thân thể run lên. Sau một khắc, 16 người đều là cảm giác hai chân như là quán duyên đồng dạng. Lại cũng khó có thể di động mảy may. Tiếp theo, bọn hắn chỉ cảm thấy hai chân một yếu. Lập tức toàn bộ quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Một kích, trấn áp 16 cái Hoàng Kim huyết mạch 80 mạch võ giả. Tất cả mọi người là hít vào số ngụm khí lạnh. Cái này Phong Lạc Trần cũng quá mức khủng bố đi. Mục Lôi sắc mặt kịch liệt biến hóa, gầm lên một tiếng, Phong Lạc Trần, Bắc Viện có ta Mục Lôi tại, cũng không phải là ngươi tùy ý dương oai địa phương. Người hổ hợp một, lời nói này ở giữa, Mục Lôi trực tiếp cưỡi tại hắn Hoàng Kim Hóa Linh Kim Lôi Hổ bên trên. Sau một khắc, một người một hổ cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong giết đi qua. Mục Lôi viện thủ người hổ hợp một, cho dù 86 bảy mạch võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đây là viện thủ thủ đoạn mạnh nhất. Này kích, nhất định đánh bại Phong Lạc Trần. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người giống to, mượn nhờ Hoàng Kim Hóa Linh lực lượng sao. Giống, Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, nhạt nói. Đầu của nó định phía trên cái kia Hoàng Kim Hóa Linh. Trực tiếp cùng Cổ Phong thân ảnh trùng hợp. Cổ Phong lúc này liền là giống to một tiếng. Giống, khủng bố tiếng giống, hóa thành thực chất hóa màu vàng kim tiếng gầm. Tiếng này sóng như vòng xoáy như vòi rồng, tàn phá bừa bãi mà ra. Đây là, hướng phía Cổ Phong vọt tới Mục Lôi mơ hồ trông thấy. Cổ Phong sau lưng, có một khỏa to lớn màu vàng kim dị thú đầu. Cái này dị thú đầu cùng trong truyền thuyết cái kia chân long. Cực kỳ giống nhau. Vù. Sau một khắc, ở nơi này tiếng gầm đến thời điểm. Hắn chính là cảm giác trí nhớ chấn động mạnh một cái. Lập tức vô cùng đau nhói từ trong đầu truyền đến. Tiếp theo, hắn trực tiếp từ kim lôi hổ bên trên. Rơi xuống xuống. Cái kia kim lôi hổ trong nháy mắt tiêu tán. Mục Lôi chịu đựng đau đớn. Từ bò dưới đất lên. Vừa định ngôn ngữ, chính là nhìn thấy trước mắt mấy chục đạo Hoàng Kim phi kiếm mũi kiếm mà hướng phía bản thân. Trong nháy mắt, Mục Lôi mồ hôi lạnh chảy ròng. Tất cả mọi người ngốc trệ ở nơi đó. Cái này nhưng là bọn họ Bắc Viện người mạnh nhất. Viện thủ Mục Lôi a. Vậy mà cũng cái này sao bại? Hơn nữa cơ hồ là bị nghiền ép đánh bại. Làm sao có thể? Lam trong hải nhãn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Cái này Phong Lạc Trần cũng không phải trong truyền thuyết như vậy hiền lành. Đây chính là một sát tinh a. Hết lần này tới lần khác tên sát tinh này thực lực. Bây giờ Bắc Viện không người có thể địch. Tất cả mọi người trêu chọc tên sát tinh này. Sau này tại Bắc trong nội viện thời gian. Thế nhưng là khổ. Ta nghĩ lấy tính mạng ngươi không khó. Cổ Phong nhìn về phía Mục Lôi. Lãnh ngữ, Phong đại sư, lưu thủ, Mục Lôi giờ phút này, lúc này mở miệng, lấy hắn nhãn lực, đó có thể thấy được, người trước mắt, giờ phút này thân thượng tán phát sát khí này, tuyệt đối không phải giết một cái hai cái mà sinh sinh, chết ở trong tay người, chỉ sợ đã trải qua không được biết có nhiều ít, hắn tuyệt đối dám giết bản thân, Cổ Phong không để ý tới hội Mục Lôi. Ánh mắt đảo qua đám người, nhạt nói, ta muốn lấy các ngươi bất kỳ người nào tính mệnh, cũng là không khó. Phong đại sư, chúng ta sai. Phong đại sư, tha mạng. Phong đại sư, ngoặc kép chấm chấm. Đám người trong lúc nhất thời, rốt cuộc không có chút gì do dự. Nhao nhao cầu xin tha thứ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, chuyện hôm nay, dừng ở đây, ta tới nơi này. Vẻn vẹn vì tu hành, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.